Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1021 Thế giới gian truy săn. Tựa hồ là bởi vì đạn đạo thiết kế khi bổn cũng không bao hàm đường cũ phản hồi oanh tạc phóng ra. Giả công năng, nguyên bản không đủ một phút liền có thể công kích đến địch nhân phô quét đường tư tán khai đi. Sau như cũ phi hành rất xa, thật lâu không thể phản hồi, đồng dạng phản ứng nhiệt hạch nguyên lý thúc đẩy đạn đạo so phi thuyền. Mau ra 5 lần tốc độ, tại đây chân không bên trong đương nhiên cùng thể tích mang đến lực cản. Chất lượng mang đến dẫn lực không quan hệ, mà là thuần túy khác nhau ở hay không yêu cầu giảm tốc độ điểm này thượng sở hữu truyền thống. Phương thức vũ trụ lữ hành. Ở bất kể nhiên liệu tiêu hao tiền để hạ muốn tốc độ nhanh nhất tới một vị trí đều yêu cầu không sai. Biệt lắm vừa lúc một nửa thời gian tới tiến hành giảm tốc độ. Mà thú vị vô hồi đạn đạo thì tại trong khoảng thời gian này tiếp tục gia tốc. Hai người so sánh với khoảng cách càng xa dưới tình huống chênh lệch tự nhiên càng lớn, nhưng phi. Thuyền có thể tự ứng tuyển giả trong không gian thu hoạch gần như với vô cùng vô tận nguồn năng. Lượng, đạn đạo tắc bằng không, trừ phi khai phá ra trực tiếp sử dụng năng lượng điểm điều khiển động lực nguyên. Nếu không trong cơ thể có khả năng đủ ẩn chứa đẩy mạnh nhiên liệu đều là thập phần hữu hạn, đặc biệt là tại đây loại yêu cầu quay đầu quay lại dưới tình huống, cho nên từ bốn phương tám hướng đi vòng. Vèo lúc sau phu quét đường nhóm sôi nổi một bộ mềm nhũn bất kham bộ dáng. Hữu khí vô lực mà đánh trả. Tốc độ rốt cuộc vận lên không được làm hắc động vũ khí. Phu quét đường thương tổn tự nhiên là cùng bắn tốc lực đánh vào không có nửa mao tiền quan hệ. Nhưng này muộn tới đả kích lại cho địch nhân một tia hy vọng, đúng là điểm này làm mang tử thư cảm. Thấy thập phần nghi hoặc lại không thể hỏi ra khẩu tới. Nếu âm nhạc gia đã giả thiết phá hủy thế giới vặn vẹo tiết điểm đem địch nhân vĩnh viễn lưu tại mặt. Sau quyết định, lại vì cái gì không ở phát động đối địch nhân đả kích đồng thời phóng ra này đó hồi bắn đầu đạn đâu. Như vậy địch nhân ở gặp công kích, ý thức được bên ta đã thoát đi muốn truy kích khi. Chỉ sợ đã sẽ tuyệt vọng phát hiện chính mình lại vô nửa phần cơ hội. Mà nếu chuyên tấn công chuyên nghiệp tri thức hắn đều có thể nghĩ vậy một chút. Khéo chiến trường bố cục âm nhạc ra lại sao có thể không thể tưởng được. Mà bị lưu tại Long Chủng Thiên Hà Long tộc khu vực này các người chơi nhưng không rảnh lo đi tự hỏi. Này nhìn như rõ ràng trên thực tế lại yêu cầu nhiều động cái não cong sơ hở. Bọn họ mỗi người, lúc này đều ở tức tiêm đầu hướng vặn vẹo tiết điểm toàn, cái thứ nhất đến chính là Phong. Hắn đuổi ở sở hữu đạn đạo chưa nổ tung phía trước xuyên qua vặn vẹo. Cái thứ hai là Tuyết Sơn. Hắn xuyên qua vặn vẹo khi cơ hồ là cùng bốn phương tám hướng thật lớn dẫn lực tới tiết điểm ở cùng. Thời gian, sở dĩ xuất hiện như vậy kết quả đảo không phải bởi vì này hai người phi đến càng mau. Rốt cuộc nếu không phải đĩa bay loại này ở Ma Ta thần quốc vực trung cực kỳ phổ cập cơ hồ nhân thủ. Một cái, mặc dù nửa tân nhân đoàn đội cũng có thể mua nổi vũ trụ xuyên qua dùng đơn binh tái cụ. Chỉ sợ ai cũng không thể nào lấy tiếp cận phi thuyền tốc độ ở vũ trụ trung trường khoảng cách bôn. Tập hai người sẽ tới trước, thuần túy chỉ là bởi vì Phong tính nôn nóng cùng Tuyết Sơn thân thể so đầu óc trước động tính cách. Làm cho nên cơ hồ ở Tuyết Sơn cùng thời gian, lùi liền tới vặn vẹo nơi, ở Ma Ta đế quốc, thân là trí cường giả chi nhất lôi là tốc độ cực hạn đại danh từ. Mặc dù đối mặt đã cho nổ phu quét đường hắn cũng đủ thời gian hướng quá vặn vẹo tiết. Điểm, nhưng mà hắn lại không có làm như vậy. Lại là một bên lao tới một bên đem một quản kim sắc chất lỏng trực tiếp dùng châm ống đánh vào. Chính mình trái tim tiếp theo nháy mắt, vốn đã kinh ở hắc động vặn vẹo hạ ảm đạm xuống dưới vũ trụ đột nhiên đại phóng quang minh. Những cái đó biến mất hầu như không còn ánh sáng phảng phất bị từ những cái đó không cam lòng hắc. Ám quái vật trong miệng sống sờ sờ cướp đi giống nhau. Hội tụ thành một cái lôi điện người khổng lồ, năng lượng bất diệt. Lại có thể lẫn nhau chuyển hóa. Lúc này tựa như dáng thế thần minh lôi đang ở mạnh mẽ đem không gian chung hết thảy bạo ngược năng. Lượng chuyển hóa vì điện năng dung hối tiến thân thể của mình bên trong a. Thật là buồn cười đâu. Cùng bọn họ không chết không ngừng tranh đấu trăm ngàn năm. Cuối cùng lại vì sinh tử tồn vong không thể không mượn bọn họ lực lượng đâu, tiếp theo cái đuổi. Tới Âu Đồ trong lòng thở dài. Trong tay xuất hiện một chi đồng dạng chứa đầy kim sắc chất lỏng châm ống, hắn hãy còn nhớ rõ trước. Khi đi đương thống soái đem này đó thuốc trích giao cho bọn họ trên tay khi. Hắn là cường liệt nhất người phản đối. Cái gì thà chết cũng không thể giống sứ đồ như vậy sa đọa. Ở chính mình văn minh sinh tử tồn vong trước mặt, kiên trì tôn nghiêm là một kiện cỡ nào buồn cười sự tình. Hiện thực có khi chính là như vậy tàn khốc, không thỏa hiệp, như vậy liền liền chết cũng chỉ sẽ vì địch nhân làm áo cưới. Dừng tay, nếu liền ngươi cũng chết ở chỗ này, còn có ai có thể đi cùng địch nhân chống lại? Chinh phục giả xét gây ra duy kỳ chưa đuổi tới, nhưng lôi thanh âm lại trực tiếp xuất hiện ở Âu Đồ trong đầu. Đây là bởi vì giờ này khắc này, lôi đã siêu việt tầng dưới chót vũ trụ đối với ứng tuyển giả cực hạn hạn chế thứ 5 duy độ hoàn. Toàn thể, đây là có thể trực tiếp đem quy tắc viết nhập màng thế giới lực lượng của thần, hai tử. Thỉnh không cần quên chúng ta trận này trò chơi mục tiêu ước nguyện ban đầu. Chúng ta là tới vây săn âm nhạc ra, không phải tới thắng được chiến tranh thắng lợi, chẳng sợ chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này. Chẳng sợ đến cuối cùng năm chi đoàn đội không người còn sống. Mà địch nhân thậm chí chưa tao bị thương nặng, chúng ta cũng chưa chắc liền thua từ đầu đến cuối. Chúng ta có thả chỉ có duy nhất một cái mục đích. Đó chính là âm nhạc ra một người sinh mệnh, thiếu hai chúng ta. Chẳng lẽ Vasily bọn họ liền như vậy một cái nho nhỏ nhiệm vụ đều hoàn thành không được sao? Nhiều cấp thống soái một chút tin tưởng đi hài tử, lại nói ngươi còn có thể căng bao lâu? Nếu ta đi vào, chỉ sợ mặt sau chiến sĩ một cái cũng không còn kịp rồi đi. So với ta, Vasily mới là trận này trò chơi mấu chốt, Tuyết Sơn trực giác cùng tính cách cũng có thể sáng tạo lớn hơn nữa ưu thế, mà ta. Trận này dày đặc hắc động vũ khí vũ trụ chiến tranh chính là ta sân nhà. Cũng là ta cuộc đời này có khả năng phát huy ra lớn nhất tác dụng một khác. Ta sống được đủ lâu rồi, làm nổi bật sự tình, vẫn là nhường cho người trẻ tuổi đi ha ha a. Âu Đồ nói không chút do dự mà đem thuốc trích đánh vào chính mình trái tim. Ngay sau đó, không chỉ có là bị lôi đã ổn định hạ vặn vẹo tiết điểm. Ngay cả quanh mình đã ra đời mini hắc động cũng sôi nổi bị tan rã hấp thu, chỉ tiếc mặc dù được hưởng năng lực khắc chế ưu thế, Âu Đồ có khả năng làm được cũng cực kỳ hữu hạn, bởi vì từ bốn phương tám hướng bất đồng phê thứ bất đồng tốc độ phản hồi phu quét đường ở thay. Phiên tuẫn bạo, vừa mới băng toái phân giải một cái hắc động, liền có mặt khác hai cái ra đời. Lúc này niên đại cuối cùng dư lại vị kia bà lão cũng vừa vặn thông qua nơi này. Trong lòng vang lên hai người nói chuyện làm nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đều là đứng đầu quan. Danh đoàn đội, niên đại cùng sấm rền gió cuốn mấy năm nay không biết giao thủ quá bao nhiêu lần. Hai bên đều là cái loại này so sánh với đối với đồng bạn thập phần để ý đoàn đội. Cho nhau chết ở trong tay đối phương đồng đội cũng làm hai chi đoàn đội tích góp không ít năm xưa. Cũ oán, có thể nói, cho dù là đồng thời bị thống soái chỉ tên tới tham gia trận này quan trọng nhất săn giết. Hai cái đoàn đội cũng ôm có lẫn nhau xem kịch vui. Cạnh tranh lớn hơn hợp tác tâm thái, nhưng mà cuối cùng. Hai vị đoàn trưởng lại ở sinh tử tồn vong hết sức như là nhiều năm chiến hữu. Huynh đệ. Hoặc là nói phụ tử như vậy sóng vai mà đứng, bọn họ thân ảnh vô cùng khôi vĩ, giống như những cái đó thượng cổ sáng thế thân giống nhau đỉnh thiên lập địa tung hoành hoàn vũ. Cộng đồng vì phía sau các đồng bọn khởi động một tia xa vời hy vọng, kế tiếp là lệ nóng doanh trọng. Pháp, sắc mặt ngưng trọng Vasily, lọ âu vạn phần lông xanh dã nhân, không đúng, thế giới này, mau trở lại, Pháp, Phong. Ở cuối cùng một cái chớp mắt, khẳng khái hy sinh hai người đột nhiên lâm vào cuồng loạn điên cuồng. Chỉ tiếc mặc dù là thế giới thần cũng không có năng lực đem chính mình thanh âm hoặc ý niệm xuyên qua toàn bộ thế giới truyền lại đến đã là không có dấu vết để tìm đồng bạn nơi đó, hai câu lời nói. Chưa nói xong, liền tính cả anh hùng thân hình cùng những cái đó chưa tới kịp xuyên qua vặn vẹo tiết điểm các chiến sĩ cùng mất đi ở cắn nuốt vạn vật trong bóng đêm, trên thực tế lôi cùng Âu Đồ bổn có thể lại kiên trì càng lâu một ít, nhưng bọn hắn tuyệt vọng, vũ trụ hồi phục vũ trụ. Bình tĩnh như cũ, hết chương.